Tình cũ Diệp Kiến Tinh, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngộ không khỏi nhớ lại lần thứ hai cô gặp Phó Tu Ninh đó là năm đầu tiên cô theo học tại Đại học Hồng Kông, cũng đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường lễ kỷ niệm được chuẩn bị trước 3 tháng, nghe nói còn mời rất nhiều cựu sinh viên ưu tú về thăm trường. Hôm ấy là thứ ba, tan học xong, bạn cùng phòng của cô, Phương Giác Thiền, vội vàng kéo cô chạy đến hội trường. Ngộ, nhanh lên, chậm nữa là không kịp đâu. Tô Ngộ nhìn đồng hồ rồi trấn an, kịp mà, còn 20 phút nữa mới bắt đầu buổi lễ. Mình đã nhờ Mẫn Mẫn giữ chỗ giúp rồi. Mẫn Mẫn là một cô bạn cùng phòng khác, học khác chuyên ngành với hai người họ. Vì trùng hợp hôm nay không có tiết nên cô ấy đến sớm để giữ chỗ. Phương Giác Thiền sốt ruột nói, vậy cũng không được, mình sợ đông người quá, lỡ có ai chiếm mất chỗ thì sao? Cô ấy là người Hồng Kông, bình thường vì Tô Ngộ không giỏi tiếng Quảng nên hai người hay dùng tiếng phổ thông để nói chuyện. Nhưng lúc này vì quá vội, cô ấy lỡ buột miệng nói một câu tiếng Quảng. Nhưng sao cậu lại nôn nóng đến xem lễ kỷ niệm vậy? Tô Ngộ có chút bất ngờ. Trong ấn tượng của cô, Phương Giác Thiền không phải kiểu người thích tham gia náo nhiệt như vậy. Phương Giác Thiền vẫn không dừng bước, vì hôm nay có rất nhiều anh chị khóa trước về trường đó. Sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Hồng Kông chúng ta, rất nhiều người là nhân vật nổi tiếng, đến nhìn mặt họ một chút cũng tốt mà. Nói đến đây, cô ấy cắn môi, rồi tiếp tục. Với lại, mình cũng muốn xem thử xem học trưởng phó có đến không. Học trưởng phó, Tô Ngộ ngẩn ra, là ai vậy? Không thể nào, Ngộ. Phương Giác Thiền trợn tròn mắt đầy khó tin. Cậu không biết học trưởng phó là ai à, Tô Ngộ? Mình cần phải biết sao? Đương nhiên rồi, anh ấy nổi tiếng lắm đấy, là nhân vật tiêu biểu của Đại học Hồng Kông chúng ta. Ngoại hình đẹp trai chỉ là ưu điểm nhỏ nhất của anh ấy thôi. Anh ấy vừa giàu, thành tích xuất sắc, gia thế hiển hách, còn biết đua xe nữa. Nghe nói rất giỏi đầu tư, năm ngoái có một dự án anh ấy góp vốn, mấy người cùng làm với anh ấy đều kiếm được khá tiền. Quan trọng nhất là anh ấy sống rất chuẩn mực, là đóa hoa cao lãnh của trường chúng ta. Rất nhiều mỹ nữ trong và ngoài trường theo đuổi nhưng đến giờ anh ấy vẫn độc thân. Tô Ngộ chớp nhẹ mắt, nghe thì có vẻ rất giỏi nhưng đầu tư, đua xe, mấy thứ này đối với cô mà nói quá xa vời, chỉ biết là lợi hại, nhưng không có chút khái niệm gì cụ thể. Tô Ngộ hỏi, cậu cũng thích học trường phó à? Không đâu. Phương Giác Thiền nháy mắt với cô, mình chỉ đơn thuần muốn ngắm trai đẹp thôi. Hai người mất 15 phút băng qua cả khuôn viên Đại học Hồng Kông. Cuối cùng cũng kịp đến hội trường trước khi buổi lễ bắt đầu. Bạn cùng phòng Mẫn Mẫn đã sớm giúp họ giữ chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, vị trí có góc nhìn đẹp nhất. Vừa đến nơi, hai người lập tức tiến lại ngồi xuống. Cảm ơn cậu nhé, Mẫn Mẫn, vất vả giữ chỗ giúp bọn mình rồi. Ôi dào, khách sáo gì chứ, giúp nhau là chuyện nên làm mà. Vậy lát nữa mình với Tô Ngộ mời cậu uống trà sữa nhé. Quá được, khán phòng dần dần chật kín người. Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu. Giảng viên và ban lãnh đạo Đại học Hồng Kông vô cùng coi trọng lễ kỷ niệm lần này. Đến mức sinh viên trong trường còn đùa rằng ban lãnh đạo khéo còn muốn ghi dấu sự kiện này vào lịch sử trường, đủ để thấy mức độ quan trọng của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, hiệu trưởng bước lên phát biểu, điểm lại quá khứ và hướng đến tương lai. Bài phát biểu kéo dài 5 phút. Tiếp theo là phần phát biểu của đại diện các khóa cùng những cựu sinh viên được mời tham dự. Những người có thể đứng trên sân khấu phát biểu vào ngày hôm nay không nghi ngờ gì đều là những gương mặt xuất sắc nhất mỗi khóa. Trong số đó có một nhân vật nổi bật mà Phương Giác Thiền vừa nhắc đến, đàn anh năm tư, Phó Tu Ninh. Khi phần phát biểu của đại diện năm ba sắp kết thúc, Tô Ngộ nghe thấy mấy nữ sinh bên cạnh thì thầm với nhau. Người tiếp theo lên phát biểu chắc là đàn anh Phó nhỉ? Chắc chắn rồi. Tớ có hỏi thăm rồi, đại diện năm tư chính là đàn anh Phó Tu Ninh. Tớ vừa ra hậu trường tìm bạn cùng phòng đăng L, àm tình nguyện viên, có nhìn thấy đàn anh Phó. Hôm nay anh ấy mặc âu phục, đẹp trai chết mất. Thật á, hạt á, tớ không thể chờ được nữa, chỉ mong đàn anh lên sân khấu nhanh nhanh. Ông trời đúng là bất công, khi tạo ra đàn anh Phó thì dồn hết mọi thứ tốt nhất cho anh ấy, vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa thông minh. Còn tớ thì bình thường đến không thể bình thường hơn. À mà, lần trước tớ có thấy đàn anh Phó lái một chiếc Aston Martin đến trường đấy. Aston Martin. Aston Martin là thương hiệu xe thể thao hạng sang nổi tiếng bậc nhất thế giới. Dòng xe rẻ nhất của hãng này cũng có giá khoảng 16 tỷ đồng Việt Nam. Một chiếc Aston Martin thì có là gì? Đàn anh Phó là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc Phó, sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, đúng nghĩa con cưng của trời. Đúng vậy, những người bình thường như chúng ta chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn. Nếu xinh đẹp tuyệt trần thì may ra còn có cơ hội. Cậu, đừng có mơ mộng giữa ban ngày nữa. Lời còn chưa dứt, trên sân khấu đã có người bước lên. Chào các vị lãnh đạo, thầy cô và các bạn sinh viên. Tôi là Phó Tu Ninh, giọng nói trầm thấp, rõ ràng vang lên qua micro, cả khán phòng lập tức im phăng phắc. Người đàn ông đứng trên sân khấu có dáng người cao ráo, đường nét gương mặt sắc sảo, góc cạnh rõ ràng. Làn da trắng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét khi cầm micro, gân tay mơ hồ hiện lên. Khi chất xuất chúng, chỉ cần đứng đó cũng toát ra vẻ cao quý khó mà che giấu. Nhìn rõ người trên sân khấu, Tô Ngộ không khỏi sững sờ. Là anh ấy, Tô Ngộ chợt nhớ đến chàng trai toàn thân ướt sũng mà cô đã gặp trong nhà hàng 2 tuần trước. Hóa ra anh ấy chính là Phó Tu Ninh, người mà họ gọi là con cưng của trời, đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi không bao giờ có thể hái xuống. Hàng mi Tô Ngộ khẽ run, nếu không tận mắt chứng kiến, cô khó lòng liên hệ được với chàng thanh niên mặc Âu phục, phong thái nho nhã trên sân khấu này với chàng trai ướt sũng, có phần chật vật trong đêm mưa hôm ấy. Xung quanh, những tiếng xì xào ngày càng lớn hơn, là đàn anh Phó kìa, ôi trời ơi, đẹp trai quá đi mất. Bên cạnh, cô gái kia hoàn hồn, bổ sung nốt câu nói còn dang dở. Đừng mơ nữa, giữa hai người không chỉ chênh lệch về ngoại hình mà quan trọng hơn là khác biệt về giai cấp. Chúng ta và anh ấy vốn không cùng một thế giới, chỉ tiếc rằng khi đó, Tô Ngộ nghe những lời này nhưng chẳng mấy để tâm, cũng không thực sự hiểu thế nào là cách biệt giai cấp mà họ nói tới. Mãi đến sau này, cô mới thực sự thấm thía thế nào là khác biệt một trời một vực, thế nào là một người mãi mãi không thể với tới. Trở lại văn phòng một lúc lâu, Tô Ngộ mới dần kéo suy nghĩ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì những ký ức xưa cũ bất giác ùa về khiến cô ít nhiều bị ảnh hưởng, buổi chiều, hiệu suất làm việc của cô giảm đi rõ rệt. Cô không thể nào tập trung nổi, mà công việc trong tay lại đang gấp, không được phép mắc bất cứ sai sót nào. Thế nên hôm nay cô tăng ca đến tận hơn 11 giờ đêm mới xử lý xong công việc. Sau khi kiểm tra lại một lượt, chắc chắn không còn vấn đề gì, cô mới gửi tài liệu đến hộp thư của đối tác, sau đó tắt máy tính, rời khỏi văn phòng. Không ngờ, vừa bước ra ngoài, cô thấy đèn trong văn phòng lớn nhất vẫn còn sáng. Tô Ngộ thoáng ngạc nhiên, nhìn về phía đó, cô đoán có thể Phó Tu Ninh tan làm quên tắt đèn, hoặc cũng đang tăng ca như cô. Nhưng ngay lúc cô còn đang suy đoán, cửa văn phòng bỗng nhiên mở ra. Giữa màn đêm, cô lại một lần nữa chạm mắt với Phó Tu Ninh. Dừng lại 2 giây, Tô Ngộ lên tiếng, chào Phó Tổng, bây giờ anh là cấp trên của cô không thể không chào hỏi. Khuôn mặt Phó Tu Ninh không biểu lộ cảm xúc gì, anh đưa tay tắt đèn rồi bước xuống bậc thềm. Tăng ca à, giọng anh nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc, cũng chẳng khác gì đang hỏi thăm nhân viên bình thường. Tô Ngộ đi theo anh, vừa bước vừa gật đầu, khô khốc đáp. Vâng, tăng ca, nói xong, không khí lập tức trở nên trầm lặng, cả hai đều không nói gì thêm, một trước một sau đi về phía thang máy. Ngón tay Tô Ngộ siết chặt, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Chẳng biết là tâm trạng gì, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô tự nhủ, cố chịu thêm vài phút nữa, xuống thang máy là xong rồi. Nhưng đúng lúc hai người đến cửa thang máy, đèn nút bấm và cả đèn hành lang đồng loạt tắt phụt. Tô Ngộ theo phản xạ lên tiếng, cúp điện à, Phó Tô Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tòa nhà đối diện cũng chìm trong bóng tối, giọng trầm thấp. Có vẻ vẻ, nói rồi, anh liếc xuống đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm. Muốn đợi nhân viên sửa chữa đến kiểm tra thì e là phải đến rạng sáng. Anh thu ánh mắt lại, xoay người đi về phía cầu thang bộ. Đặt tay lên tay nắm cửa, anh dừng lại một chút, quay đầu nhìn người phụ nữ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Quản lý Tô định chờ ở đó hay đi thang bộ? So với việc một mình mắc kẹt trong công ty tối om giữa đêm khuya, Tô Ngộ dứt khoát chọn đi cầu thang bộ cùng Phó Tu Ninh. Cô quay người bước về phía anh, đúng lúc đó... Phó Tu Ninh kéo cửa thoát hiểm ra nhưng không bước đi, rõ ràng là nhường cô đi trước. Tô Ngộ cũng không khách sáo, nhấc chân bước qua, rất lễ phép nói. Cảm ơn Phó Tổng, giọng điệu khách khí, xa cách. Không có gì, quản lý Tô. Phó Tu Ninh cụp mắt liếc cô một cái, giọng điệu hờ hững, chẳng mặn chẳng nhạt. Đến cầu thang, Tô Ngộ và Phó Tu Ninh lần lượt bật đèn pin trên điện thoại, đi xuống từng bậc, người trước người sau. Cầu thang tối om và yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đều đều của hai người vang lên. Không biết có phải do ảo giác của cô không, nhưng Tô Ngộ cảm thấy bầu không khí lúc này còn kỳ lạ hơn lúc trước. Đi xuống được mấy bậc, Tô Ngộ bắt đầu hối hận vì sáng nay không mang giày bệt lên, đi giày cao gót 6cm mà leo cầu thang, đúng là không phải người bình thường nào cũng chịu nổi. Đến tầng 2, đôi chân của Tô Ngộ không thể trụ được, bắt đầu run rẩy, mắt cá chân cũng nhói lên. Cô dần dần giảm tốc độ, cố gắng kiểm soát đôi chân, sợ bị người phía sau phát hiện ra dấu hiệu gì. Trước mặt ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt bạn trai cũ. Tô Ngộ nghĩ hỉ, cắn răng kiên trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, cô cảm nhận được người phía sau cũng đã giảm tốc độ bước, đi theo sau lưng cô, từng bậc một, đi xuống rất bình tĩnh, có vẻ như anh không vội vã như cô. Trong đầu Tô Ngộ loạn hết cả lên, có lẽ vì mất tập trung, vừa qua khúc ngoặt đi lên tầng 2, cô vừa xuống hai bậc cầu thang thì đột nhiên trượt chân, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước. Tô Ngộ cảm thấy tim mình đập mạnh một cái, lưng lạnh toát, ngã từ độ cao này xuống chắc chắn kiểu gì cũng bị thương. Nhưng ngay sau đó, cô cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt bao phủ lấy cổ tay, rồi tiếp theo là cảm giác nhẹ bẫng, cơ thể cô bị người ta ôm chặt lấy. Cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến Tô Ngộ phản xạ nhanh chóng đưa tay vòng qua cổ anh, giữ thăng bằng. Hơi thở quen thuộc phả vào sống mũi, trái tim như thể đã phản ứng trước khi bộ não kịp nhận ra, đập mạnh một nhịp. Cô vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua chiếc cằm góc cạnh, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm. Vòng tay quen thuộc lại làm trái tim cô ngừng đập một lúc, hoảng hốt nói. Phó Tu Ninh, đang làm gì thế? Buông tôi ra. Phó Tu Ninh nhìn xuống đôi mắt cô, đôi mắt mờ sương nhưng lặng yên không một gợn sóng, lòng bàn tay cảm nhận được độ mềm mại quen thuộc khiến anh có cảm giác như mình đang tỉnh lại từ một giấc mơ. Yết hầu của anh khẽ động, khóe môi cong lên đầy vẻ mỉa mai, giọng điệu vẫn bình thản. Giờ em không giả vờ không quen biết nữa à? Cách chương.